Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, bị đánh bay rớt xuống huyền nhai. Chương 1106, bị đánh bay rớt xuống huyền nhai. Liên Thành tựa không có tâm giống nhau nhìn nàng. Đáy mắt chấp nhất, lại trước nay không có biến quá, hắn ngước mắt. Nhìn thoáng qua treo ở hắn trên không Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo. Cười nói, tịch dịch, ta Liên Thành cả đời này không còn sở cầu. Chỉ có sở cầu, đó chính là ngươi, ngươi muốn ngươi lưu tại bên cạnh ta. Hoàn thành ta cả đời này di nguyện, ta liền cái gì đều không làm, liền bồi ngươi cả đời. Chúng ta bên nhau lâu dài, cười xem Phong Vân, trong miệng nói tàn nhẫn nói. Mà khí chất là như vậy nho nhã, khuôn mặt ôn hòa, ý cười mê người, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, kia cười, tựa đang cười Liên Thành điên rồi, nàng lạnh lùng mà xuất khẩu, Liên Thành, ngươi rõ ràng biết, đây là không có khả năng, ta có hai tử, có phu quân, ngươi vì cái gì hảo muốn lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta. Liên Thành vừa nghe đến hai tử hai chữ, đáy lòng đột nhiên đau xót. Nàng cùng Long Diệp hai tử đều có, mà hắn cùng nàng còn vì ở bên nhau, hắn nhìn thấy nàng. Vĩnh viễn đều là một bộ bài thi, thanh lãnh mà cao ngạo. Hắn cũng tưởng nàng vì hắn mặc một lần áo cưới, nằm mơ đều suy nghĩ. Hắn cùng nàng khởi thân xuyên tươi đẹp bắt mắt hỉ y. Vai sát vai đi cùng một chỗ, hắn nhìn nàng ánh mắt ôn nhu mà mang theo khẩn cầu. Ngữ khí cũng là như vậy tràn ngập chờ mong, tịch dịch, cùng ta trở về đi, ngày mai chính là chúng ta đỏ thẫm ngày, ta Liên Thành này một đời thật sự không còn sở cầu. Chỉ cần ngươi liền ở bên cạnh ta, tựa như chúng ta phía trước như vậy, ngươi ở tại Vân Tịch Cung, ta ở tại tịch tịch ngươi đối diện, chỉ cần như vậy, ta liền cảm thấy mỹ mãn, Liên Thành nói, tự xuất từ nội tâm, hắn thật là ái Vân Tịch. Chỉ là ở không chiếm được dưới tình huống, hắn tình nguyện hại người hại mình, cũng muốn được đến chính mình muốn, nếu ta không cùng ngươi trở về đâu. Lâm Vân Tịch vẫn như cụ ánh mắt kiên quyết nhìn hắn, ái. Không phải như thế, Liên Thành chỉ sợ cả đời này đều sẽ không minh bạch, Liên Thành lại tự tin cười cười. Đang xem hướng Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo thời điểm. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn vô tình. Tịch dịch, ta đây liền giết ca ca của ngươi, giết ngươi thân nhân, làm ngươi tới rồi cuối cùng, cũng chỉ có thể có ta Liên Thành như thế một cái dựa vào, ngắn ngủn nói mấy câu. Lăng trì Lâm Vân Tịch tâm, giết sạch nàng thân nhân. Chỉ có hắn một cái dựa vào, hảo tàn nhẫn nói, dưới ánh mặt trời, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi hướng hai cái ca ca, nhìn bọn họ rũ đầu, tóc đen chút xuống mà xuống. Che khuất bọn họ tuấn giật dung nhan, nàng các ca ca. Đều là đào tim đào phổi đối nàng người tốt mà bọn họ thân mình. Lại là treo ở huyền nhai bên cạnh. Chỉ cần Liên Thành thao tác sức nổi một biến mất, nàng hai cái ca ca. Ngay sau đó liền sẽ bị rơi tan xương nát thịt nàng thanh lạnh ánh mắt. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái Liên Thành. Thanh âm chua xót lại cùng nàng ánh mắt giống nhau lãnh. Thả ta hai vị ca ca. Ta cùng với ngươi trở về, nghe vậy, Liên Thành trong mắt ý cười bỗng nhiên trọng vài phần, hắn cười rộ lên thời điểm, đem hắn khí chất cập ưu thế có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn, Lâm Vân Tịch bất động thanh sắc nhìn Liên. Thành, Diệp cùng Cảnh Viêm hẳn là đã tới rồi, hẳn là liền ở phụ cận, Liên Thành cười nói, tịch dịch, ngươi ngày mai cùng ta thành hôn lúc sau, ta sẽ tha cho ngươi ca ca. Lâm Vân Tịch liền biết. Hắn không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha nàng hai cái ca ca, đê tiện. Nàng cái gì lời nói đều không có nói. Nhìn Liên Thành dùng linh lực đem nàng hai cái ca ca từ huyền nhai biên mang theo trở về, ở cùng. Nàng đi ngang qua nhau thời điểm, Lâm Vân Tịch nháy mắt phóng thích toàn bộ linh lực, đem Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ từ Liên Thành trên tay đoạt lại đây, hướng tới cách đó. Không xa hô to, Diệp. Tiếp được, ở nàng nói chuyện đồng thời, nàng dùng hết sở hữu linh lực, đem hai vị ca ca hướng bên kia đẩy đi, Cảnh Viêm cùng Long Diệp Thiên nháy mắt từ chỗ tối phi thân. ra tới, Long Diệp Thiên đi tiếp Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ, Cảnh Viêm nhân cơ hội công kích liên thành, hết thảy đều phối hợp đến phi thường ăn ý, liên thành ý cười biến mất không thấy. Nhìn đến Lâm Vân Tịch động, bén nhọn, lãnh lệ thị huyết đồ vật hiện ra ở trong mắt, lộ ra ma quỷ dữ tợn lãnh khóc tìm chết. Hắn nhìn Long Diệp Thiên cùng Cảnh Viêm động, như dã thú giống giận một tiếng, toàn thân đột nhiên chấn động. Một cổ hủy thiên diệt địa dòng khí hướng tới bốn phía khuếch tán, a. Cường đại uy áp, chấn đến Lâm Vân Tịch đơn bạc thân mình, không chịu khống chế hướng dưới vực sâu biên bay đi, tiếp được Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo. Long Diệp Thiên, nhìn thấy kia đơn bạc thân mình bị đánh bay hạ huyền nhai, hắn khóe mắt muốn nứt ra. Toàn thân lan tràn một cổ sợ hãi, đáy mắt tựa hồ phiếm ra loại tuyệt vọng cùng thị huyết hỗn tạp lên lệnh người không rét mà run. Quang, tịch tịch, Long Diệp Thiên đem Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ thả lại chính mình trong không. Gian, cao dài hắc ảnh, thả người nhảy, cũng đi theo rớt xuống huyền nhai, như vậy tuyệt nhiên ta không chút do dự, cùng Cảnh Viêm dây dưa. Liên thành, cũng không lòng đang dây dưa. Xoay người, ánh mắt áy náy nhìn thoáng qua nhai hạ, cũng nhanh chóng mà nhảy xuống huyền nhai đi, hắn vừa rồi quá kích động. Nhất thời không có chú ý tới, tịch tịch tu vi, vô pháp ngăn cản hắn uy áp, nếu là tịch tịch lại lần nữa bởi vì hắn mà chết. Hắn đời này quá sẽ càng thêm áy náy, tịch tịch. Hắn thống khổ thanh âm quanh quẩn ở xương đen lượn lờ huyền nhai chung, nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có kia trống rỗng hồi âm, xương đen nhai hạ xương đen. Là một loại quỷ dị tự nhiên hình thành quang mang, mấy chục mét dưới, liền cái gì đều nhìn không tới. Trời sinh tồn tại này một cổ sức nổi, Long Diệp Thiên cùng Liên Thành tới rồi có sức nổi địa phương. Liền ở cũng vô pháp rời xuống động nửa bước, tịch tịch. Tịch tịch, ngươi ở đâu, ngươi ra tới, Long Diệp Thiên điên cuồng la to, lại cũng chỉ nghe được chính hắn đáp lại, đều nói. Hắc ám mang cho người chính là một loại tĩnh mịch, giống như lạnh băng vực sâu, đem chung quanh hết thảy tham lam cắn nuốt giờ phút này. Long Diệp Thiên nhìn đen nhánh như mực đáy mắt, chỉnh trái tim đều bị hắc ám cắn nuốt, hắn nổi điên dường như ở nhai chung tìm kiếm. Lại trước sau không có nhìn đến kia mặt làm hắn nhất nhãn vạn năm nhân nhi, trên đời này nhất huyết. Tình nhất tàn nhẫn, không phải giết người ma quỷ, mà là trong lòng kia đem vô hình đao, kia mới là có thể đem người ngạnh sinh sinh cắt vỡ mà lệnh người tuyệt vọng sợ hãi, a. Long Diệp Thiên thống khổ ngửa đầu thét dài, đáy mắt hồng quang yêu dã, tóc đen cuồng phi, áo đen cuồng cổ, cả người như si ngốc giống nhau, đắm chìm ở cực đại thống khổ bên trong. Liên Thành vừa thấy Long Diệp Thiên như vậy điên cuồng bộ dáng, âm lãnh đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý, hết thảy đều là bởi vì có hắn, sự tình mới có thể thành như vậy, hiện giờ đúng là giết hắn hảo thời cơ. Liên Thành phi thân đến Long Diệp Thiên trước mặt, năm ngón tay duỗi ra, một phen trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Dần hiện ra âm trầm hắc quang, kia quang mang chiếu vào hắn đáy mắt, thế nhưng phiếm ra một loại máu tươi phấn khởi điên cuồng sắc thái. Làm hắn nhìn qua tựa như một tôn từ trong địa ngục đi ra sát thần, Long Diệp Thiên vẫn luôn là hắn. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lúc này nếu có thể giết hắn. Hắn tìm được tịch tịch lúc sau, liền có thể cùng tịch tịch bên nhau lâu dài. Như vậy nghĩ, Liên Thành trong tay kiếm, không lưu tình chút nào từ hướng Long Diệp Thiên. Hết chương.